Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 82, giả dối. Stark sắc mặt âm tình bất định, hắn đương nhiên minh bạch đám kia ác lang ở biết hắn tạ thế sau sẽ cho Stark công nghiệp tạo thành dạng gì trùng kích. Hơn nữa gần nhất quân đội thái độ ám muội không rõ. Hắn mới để cho bạn tốt của mình rốt thượng giáo lái đi bọc thép. Một mặt là hướng quân đội lấy lòng. Về phương diện khác cũng gián tiếp trợ giúp rốt. Tuy là Tony sẽ không thừa nhận chính là. Nhưng có quân đội làm chỗ dựa vững chắc. Cho dù hắn mất, này Ivan cũng không dám đơn giản động thủ. Coi như Pepper Potts nắm giữ không được Stark công nghiệp, cũng có thể tồn lưu một số lớn cổ phiếu để cho nàng không buồn không lo qua hết cả đời này. Đây hết thảy đều là hướng phương diện tốt suy nghĩ. Này tính chất ác liệt, Tony sợ run cả người. Chuyện này vẫn chôn sâu ở đáy lòng của hắn, không nói ra hoàn hảo. Nếu bị người xích lòa lòa vạch trần, Kurumi tựa ở trên ghế salon, không ở dùng chi lúc trước cái loại này nghiêm túc giọng nói. Ngươi biết, Stark công nghiệp cùng Pot kỳ thực đều không thoát được ngươi. Các loại mấy ngày nữa ngươi trúng độc sau khi chết. A, không đợi Kurumi nói xong, phòng khách khúc quanh liền vang lên một tiếng nữ tử thét chói tai. Sợ, hoảng sợ, Tony, Pepper Pot từ khúc quanh lộ ra thân thể. Dưới chân đạp giày cao gót khiến nàng chỉ có thể bước nhanh di động. Tony một tay cầm chai bia, một tay rỗng tuếch, nhìn hùng hổ đi tới trước mặt hắn Pepper Potts, lần đầu tiên lộ ra tay chân luống cuống thần tình, muốn tự tay ôm lấy người trước mắt nhi, cuối cùng vẫn nhịn được. Pepper Potts viền mắt phiếm hồng, run giọng hỏi, nàng nói đều là thật, ngươi trúng độc đúng vậy, ngươi vì sao vẫn luôn không nói cho ta? Kết hợp mấy ngày này Tony không kiêng nể gì cả. Pepper Potts lập tức liền hiểu. Trong hốc mắt nước mắt trực đà truyền. Tùy đi đều có rơi xuống khả năng. Cái này, Tony vươn tay. Ở bên kia chỉ bậy bạ. Ngay cả chính hắn chưa từng làm rõ. Nhìn thấy Pepper Potts khóc. Vẫn tự xưng là tình thánh, chính hắn. Trong đầu cũng một mảnh tương hồ. Nàng nói đều là giả. Chúng ta đang bàn luận một trò chơi. Đối với một cái có thể thay đổi nghề nghiệp trò chơi. Ở bên trong, nói, còn hướng Kurumi bên kia sử dụng nhãn thần, ý bảo nàng giúp mình ẩn giấu đi. Vị này IQ cao nhân vật thiên tài. Ở người yêu, trước mặt, cũng bất quá không chịu nổi một kích. Được rồi, Pepper Potts một tiếng nộ kêu. Tony sờ mũi một cái, tiện tay đem mặt khác nửa chai bia đặt ở trên bàn trà. Được rồi, ta thừa nhận, ta quả thực không có vài ngày sống đâu. Độc tố đã hoàn toàn xâm lấn vào trong máu. Căn bản không có một tia biện pháp. Đi, bị Pepper Potts níu lại cổ tay Tony có chút mộng bức. Chúng ta muốn đi đâu? Quý trọng sau cùng thời gian. Kurumi nghe nói như thế cũng không nhịn được che mặt. Đang đối mặt Pepper Potts lúc, Tony tình thương thực sự có chút kham yêu. Không phải, Pepper Potts tàn bạo quay đầu lại nói. Chúng ta đi y viện nhất định có biện pháp. Triệu tập toàn thế giới về chuyên gia của phương diện này. Chúng ta, nói, một mực trong hốc mắt đảo quanh nước mắt cũng nữa không chịu nổi. Từ khuôn mặt thuận dưới, rơi đập ở trên sàn nhà, nàng làm sao có thể không rõ. Tony nói không có biện pháp, này chuyên gia y học cũng khẳng định không đáng tin cậy. Nhưng chỉ cần là một tia hy vọng, một phần vạn phải có kỳ tích phát sinh đâu. Tony vẫn còn ở cùng Pepper Potts tranh chấp, hắn không muốn buông tha chính mình cuối cùng hơn 10 ngày thời gian tốt đẹp. Mà Pepper Potts thì vẻn vẹn níu lại tên kia vì kỳ tích, một viên cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Từ Kurumi chỗ góc độ, vừa may có thể đem cả phiến ngoài khơi đập vào mi mắt. sóng gợn phất qua, hiếm có một thư thái cảm giác. Đương nhiên, nếu như bên người không có cái này, một đôi vẫn còn ở cãi vả, tình lữ. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Rõ ràng chỉ là nhẹ nói ra, thanh âm lại hoàn toàn tràn vào hai người trong lỗ tai. Vẫn còn ở tranh chấp, hai người sửng sốt. Pepper Pot mơ hồ có thể từ song phương trước nói chuyện với nhau trong giọng nói phân tích ra cái gì tới, dùng gần như cầu xin ánh mắt nhìn Tony, trên răng cắn Lâm bên sau sao, hai bên quai hàm na bắp thịt cứng rắn bắt đầu, trong con người phản chiếu lấy Pepper Pot tấm kia bi thương khuôn mặt. Tony gật đầu, được rồi, Brooke tiểu thư, ta hy vọng ta ở sống lâu một đoạn thời gian. Ngươi coi như ta nghĩ muốn tiếp tục hoàn thành năng lượng chuyển hoán khí được rồi. Sau đó, ta cần trả giá cao gì? Kurumi đứng dậy, Pepper Pot lúc này mới phát hiện thiếu nữ không phải là ngày đó cùng Tony, võng trò chuyện, tên. Kia quý tộc tiểu thư sao? Khóe miệng khẽ nở nụ cười. Chỉ hy vọng ngươi sống sót sau đó biệt đổi ý là được. Sao lại thế? Ta Tony Stark, yên tâm đi, Tony cái này nhân loại còn dư lại không nhiều ưu điểm chính là coi trọng chữ tín. Tuy là bị Pepper Pot giành trước, nhưng Tony cũng không có cái gì bất mãn, ngược lại nhún nhún vai, thứ lời này hay là đang những người khác trong miệng nói ra. Chỉ có còn có thuyết phục tính, ta cần một loại tài liệu, phương pháp luyện chế đã ở trong phạm vi. Liền cái này một loại. Tony nhíu mày, tạm thời a, thế nào, ta phải nói trước rốt cuộc là tài liệu gì a? Trong mắt tràn ra tiếu ý, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối có thể bắt vào tay, hơn nữa quá trình sẽ không để cho ngươi thụ thương, cũng sẽ không nguy hại Stark công nghiệp quyền lợi, lại không biết vi phạm ngươi nguyên tắc làm người, được chưa? Tony gật đầu. Ngươi cùng những người Đông Phương kia giống nhau, đều thích làm chút cảm giác thần bí. Hiện tại mà bắt đầu. Kurumi nhìn về phía Pepper Pot. Có Pot tiểu thư ở chỗ này làm chứng, ta hết sức yên tâm. Tony sau khi nghe được liệt liệt chửi. Làm sao? Còn phải chờ chúng ta ăn cơm trưa lại bắt đầu. Điều này nghe qua chính là một cái ý kiến hay. Việc này quyết định bởi ngươi. What? Tony chỉ mình, bất khả tư nghị nói, ngươi nói cái này ba chúng độc, để cho ta tự mình giải quyết. Ta cho ngươi biết phương pháp, lấy sự thông minh của ngươi, căn bản sẽ không vượt lên trước một ngày sẽ gặp thành công. Nghe khiến người ta vô cùng hưởng thụ, nhưng đây cũng không phải là ngươi lười biếng lý do. Sau đó, Tony nguyên bản quái dị sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Không xác định nói, ngươi là nói, nguyên tố mới. Kurumi gật đầu, ngươi có thể tỉ mỉ nghiên cứu một chút phụ thân ngươi để lại cho ngươi tư liệu. Trong đó có một bộ tương lai thành phố xa bàn. Ta muốn lúc đó đối với ngươi có chút trợ giúp. Ngươi làm sao biết việc này? Kurumi khoát khoát tay, đạt được nguyên tố mới lời cuối sách phải nói với ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm cái gì. Cái này rõ ràng là cha ta để lại cho ta đồ đạc. Tony mạnh miệng nói, thiếu nữ cười hì hì xoay người. Dùng Pepper Pot cái loại này cấp thiết giọng nói. Yên tâm đi, Tony cái này nhân loại còn dư lại không nhiều ưu điểm chính là coi trọng chữ tín. Pepper Pot sau khi nghe được nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Kéo Tony tay áo, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Làm Tony lần nữa quay đầu lúc, Kurumi đã tại chỗ biến mất, mà Pepper Pot đang vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn một màn này. Đi tới Kurumi trước đứng địa phương, kinh ngạc nói, Tony, đây là chuyện gì xảy ra? Tony vươn tay sờ sờ cái kia khêu gợi tiểu hồ tử. Nhướng mày, dùng một loại quái dị giọng, Pepper Pot ngươi, tin tưởng ma pháp sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.